Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 2002, Chân thú đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chiến ấy, Chấn Thiên Cung đệ tử đều đang nghị luận cô Trúc cùng Hàn Sâm đến cùng ai mạnh hơn một chút. Mỗi loại nói đều có lý, nhưng không có một cái đáp án chuẩn xác. Cô Trúc đã tấn thăng hầu tước, Hàn Sâm hay là bá tước, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lại công bằng một trận chiến. Bất quá Hàn Sâm tại cùng cô Trúc một trận chiến bên trong biểu hiện, cũng đã thắng được Chấn Thiên Cung đệ tử tôn trọng. Sau đó đại khảo, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hàn Sâm lấy quét ngang tư thái cướp đoạt đại khảo bá tước tổ hạng nhất. Toại nguyện thu được tiến vào lang hoàn các danh ngạch, lấy được thiên chi hạ đao pháp. Ngoài ra còn có một viên phong hầu đan cùng một kiện hầu tước cấp dị bảo làm ban thưởng. Hàn Sâm danh tự bây giờ tại Chấn Thiên Cung bên trong cũng coi là như mặt trời ban trưa. Chỉ là Hàn Sâm đối với những thứ này cũng không thấy thế nào trọng. Một mực tại trong nhà nghiên cứu thiên chi hạ đao pháp, Ngọc Kinh Dương Dương đắc ý đi vào những công tử thiếu gia kia trước mặt. Đắc chí vừa lòng nói ra, khế ước ta lấy ra, mấy vị hẳn là bà tiền đặt cược đều mang đến a. Trong đó một cái công tử cười cười, phất tay lệnh người hầu bả một dương đồ đưa cho Ngọc Kinh. Cười nói, lần này chúng ta thua tâm phục khẩu phục, nhìn cũng sướng rồi, thua cũng đáng, nên của ngươi đều ở nơi này, một điểm không ít, vậy xin đa tạ rồi. Ngọc Kinh đắc ý tiếp nhận cái dương, mở ra nhìn một chút, lập tức mặt cười giống như là hoa cúc. Vân Tố Y đã rất nhiều ngày không có đi gặp Hàn Sâm. Mặc dù biết rõ không khả năng sẽ có kết quả, thế nhưng lại hay là thường xuyên nhịn không được sẽ nghĩ lên cái thân ảnh kia. Làm sao cũng vung đi không được. Hàn Sâm cầm thiên chi hạ đao phổ về sau, rất nhanh liền vào tay môn này đao pháp. Như hắn suy nghĩ đồng dạng, hắn có dịch thiên thuật, động huyền kinh cùng chấn thiên cung ba chữ ý cảnh làm cơ sở. Học môn này đao pháp dễ dàng nhất, mấy ngày ngắn ngủi thời gian tiến bộ thần tốc. Nguyên lai đao pháp này bên trong vốn là có thiếu hụt. Cũng không phải là Vân Tố Y luyện không đúng. Hàn Sâm luyện đao pháp về sau, rất nhanh phát hiện chân chính vấn đề. Bất quá hắn có Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh, lại thêm dịch thiên thuật cùng động huyền kinh. Tại không luyện, vô tự thiên thư, tình huống dưới, có thể dùng một loại khác phương pháp đền bù chỗ thiếu hụt này. Làm cho thiên chi hạ đao pháp càng ngày càng hướng tới hoàn mỹ. Có một bộ này đao pháp, tái sử dụng động huyền kinh cùng dịch thiên thuật, người bên ngoài đều chỉ tưởng rằng thiên chi hạ đao pháp chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không bị Isa hoài nghi ta chính là kim tệ. Hàn Sâm sở dĩ nghĩ như vậy muốn môn này đao pháp, cũng có nguyên nhân này ở trong đó. Bằng không hắn bình thường không thể dùng động huyền kinh cùng dịch thiên thuật, thực chiến trình độ giảm bớt đi nhiều. Để chính Hàn Sâm cũng có chút không quá thói quen, rất nhiều ngày không có nhìn thấy Vân Tố Y, Hàn Sâm cũng không có đi tìm nàng. Dự định lần sau gặp gỡ thời điểm lại đem sửa chữa sau thiên chi hạ đao pháp biểu thị cho nàng nhìn một chút. Ở giữa lại đi một lần Bạch Ngọc lâu 7 tầng, cũng không có nhìn thấy Vân Tố Y, Hàn Sâm chỉ là như thường ngày hấp thu ngọc khí, chờ đợi lấy băng cơ ngọc cốt thuật tấn thăng. Hàn huynh đệ, gần nhất qua được chứ? Hàn Sâm đang ngồi ở cây già cái khác ghế đá nhìn tư liệu, đã thấy Ngọc Kinh cưỡi tọa kỵ bay tới. Hiện tại Ngọc Kinh một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Phía trước Ngọc Tiêu Hạc đã không biết nơi nào đi. Kỵ một đầu 10 phần uy phong da xanh hai cánh phi long. Trên người áo giáp cũng đổi thành phong cách dị bảo áo giáp. Trên thân cũng treo khá hơn chút cái dị bảo. Nhìn thật là có điểm khí thế. Cũng không tệ lắm. Tìm ta có chuyện gì? Hàn Sâm thả ra trong tay tư liệu, nhìn xem Ngọc Kinh hỏi. Hàn huynh đệ, lần trước ta không phải cho ngươi một hạt phong hầu đan, Người tại đại khảo thời điểm giống như không dùng a. Ngọc Kinh cười rạng rỡ mà hỏi. Đó là ngươi chính mình nói miễn phí đưa cho ta. Chẳng lẽ còn muốn trở về? Hàn Sâm thuận miệng nói. Đương nhiên đương nhiên. Viên kia phong hầu đan đã là Hàn huynh đệ ngươi. Cùng ta đã không có quan hệ. Ta làm sao lại muốn trở về? Ta nói là. Có người nghĩ dùng tiền mua ngươi phong hầu đan. Ngươi cầm hạng nhất về sau. Không phải lại phần thưởng một viên nha. Muốn hay không bán một viên đâu. Giá tiền rất không tệ. Ngọc Kinh vội vàng khoát tay giải thích nói. Không bán. Hàn Sâm nói một câu. Tiếp tục cúi đầu nhìn tư liệu. Ngọc Kinh lại gần nhìn thoáng qua. Phát hiện Hàn Sâm đang nghiên cứu Trấn Thiên Cung bên trong dị chủng phân bố. Trên mặt lại chất lên tiếu dung. Hàn huynh đệ, ngươi là chuẩn bị đi săn giết dị chủng a? Ta có một nơi tốt giới thiệu, không biết ngươi có hứng thú hay không? A, nói nghe một chút. Hàn Sâm nhìn về phía Ngọc Kinh, hắn nghiên cứu thật lâu, cũng không có tìm được một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn đại lượng săn giết bá tước cấp dị chủng địa phương. Mỗi cái địa phương đều có chút thiếu hụt. Tỷ như nói cổ tiêu đảo dị chủng phân bố quá tán. Rất khó tìm đến nhóm lớn bá tước cấp dị chủng, mà huyền nguyên động dị chủng xuất quỷ nhập thần. Bình thường đều chỉ có thể chờ bọn nó tới cửa. Địa phương khác cũng có riêng phần mình thiếu hụt. Không có nhóm lớn bá tước cấp dị chủng tồn tại. Ngươi nhìn những tài liệu này, đều là Trấn Thiên Cung đệ tử cùng hưởng tài nguyên. Đồ tốt khẳng định tương đối ít. Ta hiểu rõ một tòa tư nhân hòn đảo, phía trên có rất nhiều hiếm thấy hy hữu dị chủng, mà lại phần lớn đều là bá tước cấp. Ngọc Kinh vội vàng nói, nếu là địa phương tư nhân, ta làm sao có thể đi vào đâu? Hàn Sâm hỏi, Ngọc Kinh cười hắc hắc, nếu là lúc trước, vậy khẳng định là vào không được, nhưng là bây giờ khác biệt, ngươi thế nhưng là Hàn Sâm a. Hiện tại Hàn huynh đệ đại danh của ngươi. Trấn Thiên Cung chủ bên trong ai không biết cái nào không hiểu. Đao kiếm song tuyệt danh hào đó cũng không phải là nói đùa. Chờ một chút, ta lúc nào có cái gì đao kiếm song tuyệt ngoại hiệu rồi. Hàn Sâm như thấy ngoại hiệu này có chút quá đắt. Không phải, ngươi không phải đao kiếm song tuyệt. Ngọc Kinh nói, Hàn Sâm nhìn xem Ngọc Kinh không nói chuyện. Biết ra hỏa này khẳng định còn có đoạn sau. Ngọc Kinh gặp Hàn Sâm không tiếp hắn chuyện, đành phải ho khan một tiếng. Bản thân tiếp nữa. Ngươi cùng cô Trúc cùng một chỗ mới gọi đao kiếm song tuyệt. Cô Trúc tại Trấn Thiên Cung địa vị ngươi cũng biết. Trấn Thiên Cung đệ tử có thể đem ngươi một cái ngoại tộc cùng hắn đặt song song. Liền có thể biết ngươi bây giờ danh vọng cao biết bao nhiêu. Vậy ta là đao tuyệt hay là kiếm tuyệt? Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Đều không phải là đao kiếm không phân biệt. Ngươi cùng cô Trúc chính là đao kiếm song tuyệt. Không phân cái gì đao tuyệt hoặc là kiếm tuyệt. Ngọc Kinh nói chuyện âm nhất chuyển. Ta nói cái kia hòn đảo gọi chân thú đảo. Là thuộc về nhị tịch trưởng lão danh hạ hòn đảo. Bị hắn coi như chân bảo. Liên bọn họ hạ đệ tử bình thường đều không cho vào. Chỉ có hắn huyết thân hậu đại mới có thể tiến nhập trong đó săn giết dị chủng. Nhị tịch trưởng lão có một cái tiểu nhi tử gọi Thạch Bi Phong. Đối ngươi phi thường ngưỡng mộ. Hy vọng có thể mời ngươi cùng hắn cùng đi chân thú đảo săn giết dị chủng. Còn có loại chuyện tốt này. Hàn Sâm có chút không tin nhìn xem Ngọc Kinh. Đương nhiên. Có như vậy một cái tiểu điều kiện, hắn muốn mời ngươi giúp hắn đi bắt một con dị chủng. Ngọc Kinh cuối cùng đem mục đích của chuyến này giao phó đi ra. Chân thú đảo là Trấn Thiên Cung bên trong một cái có chút kỳ diệu địa phương. Nhìn như chỉ có một hòn đảo, thế nhưng là khác biệt tước vị quý tộc tiến vào bên trong. Chỉ biết bị truyền tống đến khác biệt vị trí. Thật giống như căn bản không phải tại cùng một tòa đảo phía trên. Chỉ có ngang cấp quý tộc tiến vào bên trong, mới có thể tại cùng một nơi xuất hiện. Thạch Bi Phong có lòng muốn bắt một con bá tước cấp dị chủng làm tọa kỵ. Thế nhưng là cái kia bá tước cấp dị chủng không phải bình thường. Hắn tổ chức nhân thủ đi mấy lần đều không thể đắc thủ. Cho nên mới sẽ nghĩ đến mời Hàn Sâm xuất thủ. Cách chương.